One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Đánh nhau kịch liệt không ngớt. Zoro thân thể cũng ở đó một sát na, trong nháy mắt tiêu thất. Momonga nguyên bản ung dung sắc mặt, vậy đột nhiên trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Trong lòng đối với Zoro cũng có cao hơn đánh giá. Người mới này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ bất quá hắn hiện tại vừa mới xuất đạo, kinh nghiệm không đủ, chiêu thức không quen, đợi một thời gian, nhất định trở thành để hải quân nhân vật khó giải quyết. Momonga nắm chặt trong tay thú huyết bảo kiếm, thân hình tật tung, dựa vào trong lòng cường đại trực giác, hư không mãnh kích, to lớn va chạm, hải quân trên thuyền buồm cột buồm, triệt để chấn lúc này bẻ gãy. Vô biên kình phong trực tiếp đem trên thuyền hải quân thổi vào hải lý. Cơn lốc nhưng không ngừng nghỉ, bình tĩnh trên mặt biển, nhấc lên hơn 10 đạo vô căn cứ sóng lớn. Lúc này mới dần dần biến mất, lộ ra hai người đứng thẳng thân ảnh. Răng rắc một tiếng, Zoro hai thanh trường kiếm bình thường tại chỗ gãy, mà Momonga hông gian cũng nhiều một đạo rõ ràng vết kiếm. Đó là duy nhất có thể lấy đối kháng đối phương thù máu Wado Ichimonji lưu lại. Xú tiểu tử, quả nhiên có một bộ. Bất quá, ta nhưng là bản bộ Momonga trung tướng. Coi như đổ thượng hải quân tôn nghiêm, cũng muốn đưa ngươi bắt lại. Thức thời ngoan ngoãn đầu hàng chịu thua. Bằng không ta có thể không chút lưu tình. Momonga hoàn toàn bị chọc giận, trên mặt dần dần hiện đầy sát cơ. Thần sắc cũng biến thành dữ tợn rất nhiều. Zoro không hề sợ hãi, khinh thường bĩu môi cười nói, chịu thua đầu hàng như vậy chứ? Không xứng xuất hiện tại ta Tu La trong tự điển. Thôi được, để ta lấy hải quân chính nghĩa tên, đưa ngươi bắt đi. Momonga lời còn chưa dứt, đột nhiên lăng không nhảy lên. Trong hư không, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Zoro vừa muốn giơ kiếm đón đỡ, Momonga nhất thời như giống như sao băng, mang theo to lớn kiếm khí, trực bức Zoro cổ. Coi như dự liệu được hành động của đối phương, Zoro tốc độ cũng khó mà đuổi kịp Momonga thế tốc độ. Dựa vào bản năng, Zoro thân thể mạnh mẽ lướt ngang, bảo kiếm trong tay trở tay hoành ngăn cản, vẫn là chậm nửa nhịp, yếu hại là tránh thoát. Thế nhưng sắc bén thú huyết vẫn là đâm vào Zoro ba sườn. Thổi phù một tiếng, Zoro đau hơi nhíu nổi lên chân mày. Sắc mặt bởi vì đau đớn thay đổi hơi lộ ra dữ tợn. Hữu thủ kiếm đinh đương một tiếng, rơi xuống trên bong thuyền, phát sinh một tiếng thanh thúy động tĩnh. Zoro hai tay gắt gao bắt lại mũi kiếm của đối phương, không cho đối phương tiếp tục đâm vào. Lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt cắt vỡ Zoro hai tay của. Tiên hồng huyết theo mũi kiếm không được nhỏ xuống trên bong thuyền. Zoro vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đứng ở giữa không trung Momonga. Sát khí giạt giáo, không sợ chút nào, có khí phách. Thấy Zoro như vậy dứt khoát bất khuất, Momonga cũng nhịn không được khen một tiếng. Còn chưa tới cuối cùng, người cũng đắc ý quá sớm. Điểm mũi chân một cái, trên đất Wado Ichimonji khanh một tiếng, bay lên trời. Zoro nhãn quang lóe lên, Momonga sững sờ, không biết Zoro muốn làm cái gì. Theo nói Zoro không có khả năng rút tay lại, bằng không bảo kiếm của mình nhất định sẽ đâm thủng tim của đối phương, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là thấy Zoro một cái sư tử hất đầu, miệng chợt há mồm ngậm liễu không bên trong xoay ngược lại Wado Ichimonji. Momonga nhất thời nhướng mày, thầm nghĩ không ổn. Sắc bén Wado Ichimonji theo Zoro bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp bổ về phía Momonga cổ. Momonga chỉ có thể bứt ra lui nhanh. Theo thú huyết từ Zoro trên người rút ra, một đạo huyết kiếm theo vết thương tiêu xạ ra. Zoro thân thể nhất thời một hồi lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Chịu chết đi, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Một kích chưa thành, hiệp mãnh liệt kình phong. Momonga lần nữa tấn công về phía Zoro. Zoro ngụy nhiên cười, thân thể không được lui lại, một mực thối lui đến bên cạnh đầu thuyền, bỗng nhiên thả người nhảy vào trong biển. Theo Zoro mạnh mẽ vào nước, Một đóa bọt sóng bành một cái bắn tung tóe ra. Muốn chạy trốn, nhanh nã pháo, đem đối diện thuyền hải tặc đánh chìm. Rất sợ Zoro chạy trốn, Momonga vội vàng hạ lệnh nã pháo. Ta cũng không nói qua ta muốn đào tẩu. Zoro đang ở trong nước, quơ trong tay Wado Ichimonji, hướng về phía quân hạm đáy thuyền. Chính là một hồi mãnh liệt chạm kích. Không xong, Momonga trung tướng, đáy thuyền vô nước. Cái gì? Ghê tởm Zoro. Momonga giận tím mặt, vội vàng thả người cũng nhảy vào trong biển. Hai người ở trong biển, lần nữa bốn mắt nhìn nhau, huy kiếm tương hướng. Nhưng là, cái này Momonga cũng không tiếp tục chiếm ưu thế. Tuy là hắn thủy tính không yếu, nhưng là Zoro, dưới nước võ thuật vẫn chưa từng hoang phế quá. Thủy chung kiên trì khổ luyện, mấy năm khổ luyện, tuyệt không phải Momonga đơn giản có thể đánh ngã. Hai người trong nước, một cái giường như giao long, một cái giường như ngân xà, lần nữa đấu ở một chỗ. Zoro thủy chung chưa từng thoát ly đối phương quân hãm, to lớn kiếm khí, tranh thủ thời gian hung hăng tấn công về phía đối phương hải quân thuyền. Đáy thuyền một hồi bành bành nổ sau đó, hoàn toàn bị Zoro chặt ra một cái hang lớn, nhất thời nước biển điên cuồng rót ngược vào. Hải quân trên thuyền nhất thời một mảnh hoảng loạn. Đám hải quân như kiến bò trên chảo nóng một dạng, hốt hoảng chạy, hét to, coi như đúng lúc tiến hành tu bổ. Ở Zoro mãnh liệt công kích phía dưới, cũng là chuyện vô bổ, thực sự là ghê tởm. Kịch chiến một hồi, Momonga chỉ đành chịu lộ ra mặt nước, mới thở hổn hển, liền phát hiện bên cạnh quân hạm đã dần dần nghiêng, thân thuyền bắt đầu chìm vào trong biển. Momonga tức giận cô ga cắn chặt, thiết quyền tổ nắm chặt cắt bật bật vang lên, mà Zoro ỷ vào thủy tính tốt, tạc trầm đối phương hải quân thuyền sau đó, xảo diệu tránh khai Momonga, nhanh chóng hướng mình thuyền hải tặc bơi đi. Muốn chạy, không có cửa đâu, xem ta không hủy ngươi thuyền hải tặc. Momonga chân đạp mặt nước, đem cạo tóc vung đến mức tận cùng, thân hình như điện, nhanh chóng hướng Zoro thuyền hải tặc phóng đi. Không được, Johnny quay bánh lái hết qua trái, bên phải dây 45 độ. Joseph, nhanh lên kéo buồm. Từ đầu đến cuối, Nami vẫn nhìn chăm chú vào đối diện trên thuyền cử động. Thấy Zoro vào nước, Momonga đuổi tới, vội vàng hạ lệnh khẩn cấp rút lui khỏi. Tu La thuyền hải tặc ở Nami dưới sự chỉ huy rất nhanh rời đi phương hướng, theo hải lưu nhanh chóng thoát đi. Nhưng là, so sánh với Momonga tốc độ di động mà nói, quả thực chênh lệch quá lớn. Vài cái cấp bách tung sau đó, Momonga đã tới thuyền hải tặc đuôi thuyền. Momonga băng lãnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hết cách rồi, vì ngăn cản các ngươi thoát đi, ta Momonga trung tướng chỉ có thể ra này hạ sách. Chịu chết đi. Siêu, ở Momonga vừa muốn huy kiếm chém thời khắc, trên boong thuyền một đạo bóng trắng hiện lên. Một phát đạn pháo chuẩn xác không có lầm đánh về phía đang ở giữa không trung Momonga. Không tốt, Momonga vội vàng lắc mình tránh né. Một tiếng vang thật lớn đang ở hắn mới vừa đứng yên giữa không trung bành nổ vang. Khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang trùng thiên, so với trước kia trên thuyền hỏa pháo uy lực càng tăng lên. Vật gì vậy? Momonga không khỏi lóe lên nghi vấn. Chẳng lẽ trên thuyền còn có cao thủ tồn tại? Đưa mắt nhìn kỹ, chỉ thấy đối diện thuyền hải tặc trên boong thuyền, một con bạch sắc sáng lên chó máy, đang hai mắt lóe hàn quang, nhìn chòng chọc vào hắn. Chó máy, Momonga lấy làm kinh hãi. Cái này vật gì vậy? Bành bành bành, phát pháo chính là Châu Châu. Lúc này nó vẫn không thể thuần thục nắm giữ ác ma năng lực. Thế nhưng, đối với xa lạ người xâm lăng, nó vẫn là phân rõ ràng. Cho nên đối phương dựa vào một chút gần, nó lại bắt đầu công kích. Thời gian một cái nháy mắt, đạn pháo, hỏa diễm, viên đạn, ngược lại tất cả năng lực, một tia ý thức tất cả đều mời đến Momonga trên người. Chút tài mọn, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.